Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 7. Ngươi không muốn hy vọng thế giới võ hiệp bên trong ven đường trà lưu bên trong có vật gì tốt. Nhìn tới nhìn lui cũng chính là bánh bao, bánh màn thầu, Dương Xuân Diện cùng Thô Bàn trà loại đồ vật. Đinh Trúc vừa hướng về trong miệng nhét cái kia ba thanh đều cắn không tới tâm bánh bao. Trong lòng vô hạn hoài niệm đã từng những kia ăn ma cay nổi lẩu tháng ngày. Thậm chí, nàng còn phi thường hoài niệm trước nhiệm vụ bên trong Trần Tử Phàm làm được những kia cơm nước. Bất luận cái gì cũng tốt, đều so với hiện tại tốt. Tuy rằng trong lòng nhổ nước bọt, thế nhưng Đinh Trúc ngoạn ăn thời điểm có thể nửa điểm đều không có soi mói, càng không có lưu tình. Nàng từng ngụm cắn bánh bao. Chuyện cười, không ăn no muốn làm sao chạy đi a? Từ nơi này đến Thường Sơn huyện còn có chí ít 7 tiếng lộ trình đây. Dựa theo thế giới võ hiệp bên trong cơ bản thưởng thức, ven đường ăn cơm nhất định sẽ không chỉ là yên lặng ăn cơm, nhất định sẽ có một chút yêu thiêu thân đi ra mới xem như là xứng đáng thế giới võ hiệp này vàng chói lọi đại danh. Phía trước mấy vị xin dừng bước. Đinh Trúc mắt thấy bốn đại hán ngăn cản mấy cái đang chuẩn bị rời đi người trẻ tuổi, nàng không có để ý. Ngược lại ở thế giới võ hiệp bên trong, nếu như không đánh nhau cái kia thật sự liền không gọi thế giới võ hiệp. Nàng kế tục quay về trước mặt bánh bao phấn đấu, thuận tiện đem trên bàn ăn không hết bánh bao bánh màn thầu hết thảy nhét vào trong cái bọc giữ lại. Trên đường cái bụng khi đói bụng ăn, lúc này mới bao lớn chỉ trong chốc lát. Nàng bất quá là ăn bán cái bánh bao, lại thu thập một thoáng bao vây. Bên kia xương hai nhóm người đã bắt đầu hỏa hợp lại rồi. Leng keng, đao kiếm tương giao thì phát sinh lanh lảnh thanh âm đan dệt song phương hô ôn tồn cùng các loại mắng trận thanh. Đêm này trời nắng chang chang sau giờ ngọ nhuộm đẫm đến giang hồ vị mười phần. So với những này giang hồ vị mười phần võ lâm nhân sĩ, nguyên bản chỉ là đi ngang qua ăn cơm người đi đường từng cái toàn bộ đều chạy chối chết. Đông bôn tây bào, nhìn tới nhìn lui, này nguyên lai chừng 10 bàn người, cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn dư lại Đinh Trúc bọn họ một bàn còn ngồi ở tại chỗ. Thực lực của hai bên không phân cao thấp, đơn giản là ở đánh tiêu hao chiến. Hơn nữa song phương lẫn nhau vừa đánh vừa chửi, để Đinh Trúc rất nhanh sẽ làm rõ ngọn nguồn. Lại vẫn là theo chúng ta vĩ đại nam chủ Bùi Vũ có quan hệ. Này bốn cái đại hán vạm vỡ là một đường đi theo Bùi Vũ môn nhân. Bọn họ tuy rằng còn chưa mở sơn lập phái, thế nhưng bọn họ đều gọi chính mình vì là cửu tinh môn nhân. Xem ra này Bùi Vũ muốn sáng lập này cửu tinh môn cũng không phải ở giết chết A Khắc mới bắt đầu. Sớm liền trước đó cũng đã đang chuẩn bị. Mặt khác bị cửu tinh môn ngăn cản mấy người trẻ tuổi kia là thiên lôi phái người. Thiên lôi phái là một cái rất nhỏ môn phái, thế nhưng môn phái này người đều khá là xương cứng. Tuy rằng bọn họ cùng Bùi Vũ ngày xưa không oán ngày nay không thù, thế nhưng bởi vì đối với Bùi Vũ đêm này giang hồ quấy nhiễu một trường máu me, đối với đông đảo môn phái lạnh lùng hạ sát thủ cách làm rất là không ưa. Liền ở đại hội võ lâm thượng nói rồi vài câu công đạo thoại, nhưng không nghĩ liền như vậy bị Bùi Vũ cửu tinh môn cho nhìn chằm chằm. Mà ni tuy rằng không nói muốn tiêu diệt bọn họ cửa, thế nhưng mỗi lần chỉ cần gặp phải đều là miễn không được một phen chiến đấu, làm cho thiên lôi phái phiền phức vô cùng. Để cái này vốn là biết điều môn phái nhỏ càng thêm nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, chỉ là coi như vậy, cửu tinh môn vẫn không buông tha bọn họ. Này không phải ngày hôm nay cũng coi như là này mấy người trẻ tuổi điểm bối. Bất quá là đi ra làm việc, dĩ nhiên lại gặp gỡ, lúc này mới đấu võ. Đinh Trúc nhìn hai bên người đánh tới đánh lui, quay đầu quay về Tạ Mục Hoang nói: "Sư phụ, chúng ta cũng đi nhanh một chút đi." Tiếng nói của nàng chưa lạc, nhưng nhìn thấy Tạ Mục Hoang đã vỗ bàn đứng dậy, tung người một cái bay vào trong đám người, cùng người của hai bên hỗn chiến với nhau. Nhìn cái kia như đồng du long kinh hồng giống như ở trong đám người đi khắp chung lão niên nam nhân mạnh mẽ dáng người, Đinh Trúc chỉ cảm thấy mặt đều mọc rơi mất. Nói xong rồi dọc theo đường đi tuyệt đối không gây phiền toái đây. Nói xong rồi phải nhanh lên một chút tìm tới đại sư huynh bọn họ đây. Nói xong rồi tuyệt đối không bại lộ thân phận của chính mình đây. Hiên bàn, trung lão niên nam nhân, ngươi có thể nói hay không giữ lời. Lão nương đây là không có thời gian nha. Lão nương nhiệm vụ là có thời gian hạn chế có được hay không? Cha ngươi lên một lượt đi rồi, ngươi không đi giúp bận bịu. Một mặt nhìn quen không trách tiểu nhị vừa thu thập trên bàn tàn canh cơm thừa vừa liếc nhìn còn ngây người như phỏng như thế đứng nghiêm một bên Đinh Trúc. Hảo tâm hảo ý nhắc nhở, không nghĩ tới nhưng thu được Đinh Trúc hai cái đại bạch mắt. Rời ạ, ta muốn ngươi lắm miệng, ngươi xem ta nơi nào như là sẽ hỗ trợ dáng vẻ. Ngươi xem ta nơi nào như là dám đi hỗ trợ dáng vẻ. Tuy rằng Đinh Trúc sẽ một điểm một tay nộ kỹ thuật, thế nhưng không thể không nói, này kéo bè kéo lũ đánh nhau tùy tiện một cái võ lâm nhân sĩ ném ra đến, nàng này điểm kỹ thuật cũng không đủ xem. Huống chi, hai người bên trong thế nào cũng phải có một cái duy trì lý trí có đúng hay không? Thế nào cũng phải có một người thu thập hỗn loạn có đúng hay không? Đây là hợp lý phân công. Tuyệt đối không phải cái gì nàng không ra tay, cũng tuyệt đối không phải nàng sợ phiền phức. Coi như Vô Định Cung là một cái không hề lớn môn phái nhỏ, tốt xấu cũng là sáng lập hơn 400 năm, là một phái trưởng môn. Tạ Mục Hoang coi như đánh không lại thiên tuyển người Bùi Vũ, cửu tinh môn tiểu lâu la vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá thời gian nháy mắt hắn cũng đã đem cái kia bốn cái đại hán vạm vỡ lược ngã xuống đất. Thậm chí còn có hai cái bẻ gãy cánh tay. Mấy người vừa nhìn có người ra tay giúp đỡ, vẫn là một cái lạ mặt cao thủ cũng không kịp nhớ cái gì, bỏ lại vài câu lời hung ác xoay người liền chạy sạch sành sanh. Vào lúc này, Thiên Lôi phái người lúc này mới vi lại đây, không khỏi muốn hỏi Tạ Mục Hoang tính mạng, phải báo đáp hắn xuất thủ cứu giúp. Đã sớm nhảy đến Tạ Mục Hoang bên người Đinh Trúc vừa nghe cái vấn đề này, ngay lập tức sẽ kéo Tạ Mục Hoang tay áo. Tạ Mục Hoang hiểu rõ chắp tay cười nói: "Ta chỉ là một cái hành chân thương, tiện tên không đáng mấy vị đại hiệp nói đến. Tại hạ còn có chuyện, liền không nhiều cùng mấy vị quấy rầy." Tạ Mục Hoang không muốn báo lên họ tên, Thiên Lôi phái người tự nhiên cũng không thể đuổi theo không tha, chỉ có thể với hắn ước định cẩn thận. Chỉ cần có gặp phải sự tình cần bọn họ Thiên Lôi phái hỗ trợ, bọn họ nhất định việc nghĩa chẳng từ. "Sư phụ, loại này chuyện vô bổ sau đó tuyệt đối đừng để ý đến rồi. Ngươi phải biết hiện tại chúng ta là muốn chạy đi, là muốn đi tìm đại sư huynh cùng sư thúc, là muốn đi một lần nữa lập lại chúng ta Vô Định Cung. Ngàn vạn không thể ở những này không quá quan trọng chuyện vô bổ thượng lãng phí thời gian. đối với chúng ta lại có ích lợi gì? Huống chi, hiện tại Bùi Vũ thế lớn, nếu là bị hắn biết rồi sư phụ thân phận như thế nào cho phải? Đinh Trúc chỉ cảm thấy thật sự không bớt lo. Một đường sơn cái không ngủ lại tận tình khuyên nhủ một trận khuyên bảo. Tạ Mục Hoang không có lập tức nói chuyện, hắn chỉ là cười híp mắt nghe xong Đinh Trúc bực tức sau khi mới chậm rãi mở miệng. A Khắc, ngươi trong lòng hiệp là cái gì đây? Ngươi có biết khoái ý ân cứu mặt sau lại có chút cái gì đây? Ỷ mạnh hiếp yếu ngươi không ra tay, tính toán được mất ngươi không ra tay, rất sợ chết ngươi vẫn là không ra tay. Như vậy còn nói gì tới hiệp nghĩa, còn nói gì tới giang hồ? A Khắc, người ta thân ở trong đó, liền phải tuân thủ hiệp quy tắc. Mà cái này giang hồ xưa nay đều không cũng chỉ có Bùi Vũ một người. Đinh Trúc sững sờ ở tại chỗ, nàng nhìn Tạ Mục Hoang bóng lưng lần đầu đối với nhiệm vụ này bên trong người có một tia dị dạng. Kính nể, hay là nàng xưa nay chưa từng lý giải qua hiệp cái chữ này? Hay là nàng xưa nay liền chưa từng bước vào qua giang hồ? Hết chương.